Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 627, Dò Đường Tiên Phong. Hô hô, hô hô, bên tai ta quanh quần khởi trận trận vang động, kia là kéo căng không khí bị cường lực đâm thủng qua thanh âm. Đây không phải phong thanh, mà là so giọt mưa đều đông đúc tên nỏ. Chỉ bất quá giọt mưa là từ trên trời giáng xuống, mà cái này tên nỏ nhưng là trực trùng vân tiêu. Bọn chúng từ đám cự nhân trận địa bên trong bay lên tới. Bọn chúng ngưng tụ đám cự nhân lòng tin cùng lực lượng, hướng phía cái kia so cự nhân càng thêm quái vật to lớn bắn đem đi qua. Nghĩa lực hiệp, nước mắt không biết lúc nào từ trong hốc mắt bão tố ra tới. Ta dùng khàn khàn cuống họng, dùng toàn thân khí lực, lần nữa hướng bầu trời bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng vừa vặn ngay lúc này, ta đột nhiên cảm giác được phía sau lưng siết chặt, nhưng còn đến không kịp quay đầu xem chừng, đã cảm thấy bên tai một trận gió, tiếng thân thể của ta như diều bị đứt dây một dạng trong nháy mắt thoát ly mảnh này trận địa. Tầm mắt của ta tựa như lộn kéo vậy chiếu lại, hướng phía sau rừng rậm, sông lớn, bạch cỏ cùng thông đạo nhanh chóng di động đi qua. Nữ tử áo đỏ tại thú đầu thượng bỗng nhiên quay đầu. Nàng phảng phất thấy được ta, nàng ngắm nhìn ta, sau đó hướng ta đưa tay ra cánh tay. Ta cũng hướng nàng gắng sức vẫy tay, muốn gây nên nàng chú ý, nghĩ hồi báo nàng nhìn chăm chú. Đáng tiếc ngay tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, mặt của ta bỗng nhiên đâm vào trên thứ gì diện, ta cả người giật mình, bỗng nhiên tránh ra khỏi trói buộc ngồi dậy. Nghĩa lực hiệp, ta dắt cuống họng, hô to một tiếng, một đạo mãnh liệt bạch quang đột nhiên chiếu sáng cả vùng. Cái này bạch quang sáng lên đến bỏng mắt, ta vô ý thức gắng sức che lấy khuôn mặt. Ngươi điên rồi. Ta nghe được xung quanh vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Ta mở mắt ra, phát hiện tự mình đang nằm tại trắng noãn trong phòng bệnh. Hoa Man, Lâm Anh cùng cả đám người đang đứng tại trước mặt. Các nàng xem lấy ta tỉnh lại, kích động đến hỉ cực mà khóc. Hoa, ta minh bạch, vừa rồi khẳng định là Hoa Man tại huyễn cảnh bên trong tìm được ta, sau đó đem ta từ bên bờ sinh tử cứu được trở về. Hoa gì đó Hoa, nếu tới chiều muộn một hồi, ngươi liền không về được biết không? Hoa Man kích động hướng ta gào thét. Ào ào ào, ngươi xem tất cả mọi người khóc bù lu bù loa. Bởi vì vừa mới khôi phục, ta não tử còn xoay chuyển rất chậm, bất quá cũng rất nhanh hiểu được. Hoa Man vừa rồi quan đăng cứu ta thời điểm, Lâm Anh bọn hắn tịnh không có nhìn thấu gì đó manh mối. Kỳ tích, thật là kỳ tích a. Bên cạnh có cái mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân than thở. Thế mà không làm phẫu thuật cũng có thể khôi phục. Lâm Anh gật gật đầu. Nàng dùng một loại dị dạng nhãn quang len lén đánh giá Hoa Man rất sớm trước đó. Nàng liền đã nhận ra thẩm dụ dị dạng. Bây giờ Hoa Man mạnh mẽ để một cái trái tim vỡ vụn người triệt để khôi phục, mặc cho ai cũng hội hồ nghi không thôi. Mấy giờ rồi? Đây là ta hoàn chỉnh hỏi ra vấn đề thứ nhất. 11:40. Ban đêm, Lâm Anh cố nén nước mắt. Nàng đoán chừng là sợ nhất người a. Dù sao nếu như ta không đi thất khu giúp nàng bao vây Nhiếp Tình, cũng sẽ không tao ngộ đấu súng. Nhiếp Tình đâu? Bị khống chế rồi, yên tâm đi, nàng nói. Ta duỗi duỗi cánh tay đá chân đá, mỗi khi làm một động tác, bác sĩ đều ngừng lại hô hấp, thần sắc kinh hoàng. Các người yên tâm, nhìn một cái, sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có chuyện gì có thể để cho ta theo thẩm dụ đơn độc ở lại một lát sao? Lâm Anh gật gật đầu, nàng vừa đứng người lên, liền nghe phòng bệnh đại môn đột nhiên một lần mở ra. Dư Dĩ Thanh chính sắc mặt tái nhợt địa đứng ở nơi đó. Lâm đội, xảy ra chuyện lớn. Nàng thở hồng hộc hô hào. Thiên Liệt, ngươi nói cái gì đó? Đừng trách trách hô hô. Yêu Ngôn hoặc chúng. Lâm Anh tức giận trách cứ nàng. Thật, không tin ngươi đi phía bắc nhìn xem. Bên ngoài trời liền theo chấn kích nóc pha lê tử. Xuất hiện một đạo vết nứt. Phòng bệnh này bên trong cách âm. Bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn. Mà lại ầm ầm không dứt. Đều có thể ồn ào. Nàng tức giận đến nhảy chân hô hào. Lâm Anh khẽ giật mình. Nàng hướng mặt ngoài đi vài bước. Sau đó lại đứng ở nơi đó. Để viên đội đi quản thiên băng địa liệt sự tình. Ta lập tức đi thẩm vấn Nhiếp Tình. Gốc rễ hẳn là còn ở nàng nơi đó. Ta tại trên giường bệnh cố ý ngao ngao hô hào. Chúng ta vợ chồng trẻ vuốt ve an ủi một lát. Ngươi đi trước phòng thẩm vấn chờ lấy. Lâm Anh gắng sức chừng ta một chút. Sau đó lại dùng ánh mắt hoài nghi liếc mắt Hoa Man. Nàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Bước nhanh ra ngoài. Làm ta sợ muốn chết. Hoa Man ôm ta. Nàng đầu đặt tại bả vai ta bên trên ra sức quệt. Kém một chút nhì chỉ thấy không tới. Biết hay không? Ta gắng sức từ trên giường ngồi xuống. Hai tay vịn nàng. Hỏi. Ngươi toàn bộ buổi chiều đều đi đâu? Hoa Man sững sờ. Nàng há hốc mồm. Ấp úng. Ta. Ngươi đã từng nói. Tự mình xuyên qua nhân gian thời điểm. Quên đi mục đích tới nơi này hiện tại nhớ tới sao? Nàng nhìn ta, ánh mắt mập mờ Atula cơ hồ sẽ không nói dối. Bất quá Hoa Man cũng đã quen thuộc nhân gian quy tắc. Nàng đại não khẳng định chính không ngừng tìm kiếm đủ loại lấy cớ. Nàng không muốn nói cho ta chân tướng, cho nên ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời của nàng. Mạc La giáo sùng bái tà thần. Chính là Atula, đúng hay không? Ta nói thẳng, đem vấn đề ngã tại trước mặt của nàng. Thân yêu, tay nàng túc luống cuống nhìn qua ta. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy chột dạ cùng khẩn cầu. Phảng phất nàng chính là cái làm chuyện sai lầm bị tại chỗ bắt lấy hài tử. Chỉ sợ làm ngươi nhớ lại tự mình nhiệm vụ thời điểm. Liền sẽ rõ ràng hai ta cũng không có thể xem mắt. Càng sẽ không yêu nhau. Các người Atula là đến hủy diệt chúng ta. Đúng không? Bây giờ Ngụy Dương xuất hiện thiên địa dị tượng. Chính là các người đánh thẳng phá thời không hàng rào. Muốn thôn tính nhân gian khúc nhạc dạo a. Nàng đã hai mắt đẫm lệ. Nàng gắng sức lắc đầu. Không hoàn toàn là như ngươi nghĩ. Đúng. Không hoàn toàn là hủy diệt. Có lẽ cái không gian này vẫn tồn tại. Nhưng sinh hoạt nhân vật chính lại không phải nhân loại, mà là Atula. Hoa Man thở dài một hơi. Nếu như nói như vậy, ngươi còn có thể, còn chưa nói xong câu nói này. Nàng liền sắc mặt tái nhợt, toàn thân đung đưa. Ta lúc đầu nghĩ đưa tay đi đỡ, nhưng một cỗ không hiểu hận ý đột nhiên chiếm lấy lòng ta. Ta do dự một chút, vẫn là không có vươn tay ra. Nàng rút lui hai bước, rốt cục đứng vững, ta xem biểu, còn kém 5 phút đồng hồ 12 giờ, thẩm dụ hẳn là còn không có ra tới, rốt cục thừa nhận a, ta giọng mang trào phúng mà đối với nàng hỏi, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều đi. Các ngươi kế hoạch đâu? Là trước tiên đem cái này thành thị ép thành bột mịn. Sau đó tiêu diệt nơi này toàn bộ sinh linh sao? Ngươi đang nói cái gì? Nàng yên lặng nhìn ta. Sau đó lại vô ý thức liếc mắt một cái đồng hồ treo tường. A, ta lại sớm trở về rồi sao? Thẩm dụ, ta vừa mừng vừa sợ địa hỏi. Đúng a, là ta, ngươi vừa rồi đối với người nào nói chuyện? Lại có gì đó tân tiến dương sao? Ta bổ nhào qua. Một phát bắt được hai cánh tay của nàng. Ta nghĩ la to, đem trong lòng phiền muộn toàn bộ phát tiết ra tới. Nhưng ở trong phòng bệnh, ta chỉ có thể đè thất thanh âm. Bi phẫn nói với nàng, là Hoa Man, nàng tới đây không phải ngẫu nhiên. Nàng là Atula mở đường tiên phong, là đến hủy diệt thế giới này người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,